Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên kia, sau khi Tô Nhân và Lâm Trạch Tây rời đi, Chu Cận Xuyên nhanh chóng dọn dẹp, rửa bát, sau đó tắm rửa qua loa rồi trở về phòng tìm tấm nệm mà anh đã giấu đi. Lúc Tô Ý Thu dọn xong, tắm rửa xong trở về phòng, cô đã thấy Chu Cận Xuyên trải nệm xong xuôi. Tô Ý nhìn thấy, không nhịn được cười. Hay là từ hôm nay trở đi, anh chuyển sang phòng Tiểu Vũ ngủ đi. Chu Cận Xuyên đã đoán được cô sẽ nói vậy nên anh mới tích cực trải nệm như vậy. Nhưng anh vẫn giả vờ như không hiểu. Tại sao? Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn mà. Tô Ý bật cười. Tại sao á? Hôm nay anh chạy nhanh như vậy. Mọi người đều nhìn thấy hết rồi. DTVC Há Tu Cận Xuyên cười gượng gạo. Anh quen rồi mà. Hơn nữa trời nóng như vậy, ngủ dưới đất mát hơn. Tô Ý hừ lạnh một tiếng, sau đó đi đến bên giường. Lười quản anh, dù sao cũng chỉ ngủ thêm vài ngày nữa thôi. Chu Cận Xuyên nằm trên nệm, than thở, anh thấy hơi bất an. Tô Ý quay người lại nhìn anh. Lại làm sao nữa, anh vừa nghĩ đến ánh mắt của anh ba khi nhìn anh. Lại nghĩ đến chuyện anh ấy muốn em chuyển nhà. Anh cảm thấy bất an. Tô Ý mỉm cười. Anh ấy nói cũng đúng. Em nên chuyển sang nhà bên cạnh. Anh chuẩn bị tâm lý trước đi. Anh không nỡ để em chuyển đi. Chỉ là sang nhà bên cạnh thôi mà. Không được. Anh sợ đến lúc đó. Muốn gặp em cũng không dễ dàng nữa. Nghĩ đến đây, Chu Cận Xuyên càng cảm thấy khó chịu. Không nhịn được RNR. Một tiếng. Tô Ý nghe thấy, vội vàng chạy xuống xem. Lại làm sao nữa? Chu Cận Xuyên nhân cơ hội kéo tay cô. Kéo cô vào lòng mình. Nghĩ đến thôi cũng thấy khó chịu. Tô Ý nghe vậy, cười vỗ nhẹ vào người anh định đẩy anh ra đứng dậy. Chu Cận Xuyên lật người, đè cô xuống dưới. Anh nói thật đấy, anh không nỡ để em chuyển đi. Hơn nữa anh cũng mới chuyển đến đây được mấy ngày thôi. Giấy đăng ký kết hôn của anh đã được cấp trên phê duyệt rồi. Chuyện điều chuyển về Bắc Kinh của anh cũng đang được tiến hành. Hay là chúng ta đăng ký kết hôn sớm đi. Anh sợ đêm dài lắm mộng. Tô Ý cảm thấy tim mình như ngừng đập. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Vậy ngày mai em sẽ bàn bạc với mẹ. Xem có nên tìm thời gian chính thức ra mắt gia đình anh không? Thật sao? Chu Cận Xuyên thấy cuối cùng cô cũng đồng ý chính thức ra mắt gia đình anh không khỏi vui mừng khôn xiết. Tô Ý khẽ rên một tiếng. Nhẹ thôi, anh ôm chặt quá, đau. Chu Cận Xuyên hoàn hồn, vội vàng nới lỏng tay. Sau đó lại hôn nhẹ lên môi cô. Thấy cô không từ chối, chỉ chớp chớp mắt, nhìn sang chỗ khác. Tuy trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ đang sáng, nhưng Chu Cận Xuyên vẫn nhìn thấy rõ vẻ e thẹn trong mắt cô. Lông mi cô như lông vũ, khẽ chạm vào trái tim anh vừa tê dại vừa ngứa ngáy. Chu Cận Xuyên nuốt nước bọt, sau đó cúi người hôn xuống. Sau một khoảng thời gian dài xa cách, khi tìm lại được cảm giác quen thuộc, hai người đều có chút mất kiểm soát. Không biết bao lâu sau, Tô Ý cảm thấy mình không thở nổi nữa. Vùng vẫy thoát ra, vì tối qua, vật lộn, hơi muộn nên lúc trời đã sáng. Hai người vẫn chưa tỉnh giấc, mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tô Ý mới giật mình tỉnh giấc. Chuyện gì vậy? Chu Cận Xuyên đã cài cúc áo sơ mi xong. Sớm như vậy, chắc là mẹ em và anh ba em. Tô Ý nghe vậy cũng sững người, sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc. Nhanh lên! Giấu chăn màn đi, vừa dứt lời, Tô Ý lại cảm thấy để người ta đợi lâu như vậy càng dễ khiến họ nghi ngờ. Đẩy Chu Cận Xuyên ra ngoài, anh ra mở cửa trước đi, nói em chưa dậy, ở đây để em dọn. Chu Cận Xuyên cũng không kịp suy nghĩ, vội vàng ra mở cửa. Vừa mở cửa, người đến quả nhiên là Tô Nhân, bà ấy đang bưng một đĩa bánh bao nóng hổi. Nhìn thấy Chu Cận Xuyên ra mở cửa, cười nói, sáng nay dì dậy sớm, làm bánh bao thịt, vừa mới ra lò, mang đến cho hai đứa ăn thử. Nói xong, bà ấy cười nhìn vào trong sân, sao không thấy Tiểu Ý đâu? Chu Cận Xuyên cười gượng gạo, chắc cô ấy ngủ chưa dậy, để cháu gọi cô ấy. Tô Nhân vội vàng ngăn lại, không cần đâu, là dì dậy sớm quá, quên mất bọn trẻ các cháu thích ngủ nướng. Nói xong, bà ấy đưa đĩa bánh bao cho Chu Cận Xuyên, định đưa cho anh rồi về nhà. Cách chương.